Ông xã thần bí, chương 219. Con gái giống em, chắc chắn rất xinh đẹp. Gốc truyện audio.com, cách chương.